Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, đi vào Vong Đô. Tần Phong gật một cái đầu, là Kim Lân Mãng Vương chứng, lúc đó đánh chết Đường Sơn lĩnh lão thú hoàng thời gian đạt được. Sau lại đặt ở Bạch Ly trong không gian, dùng một ít có năng lượng tài liệu dựng dục, đến bây giờ, đã muốn phá xác ra. Hai cái này thú vương chứng, ta làm chủ, phân phối cho vương thần cùng Tiết Hưng Phúc. Hai người các ngươi sau đó muốn chủ muốn phụ trách Phong Lê nơi tụ tập cùng Sa Động Trấn. Sở dĩ, tăng cường một ít thực lực cũng là tốt. Lấy hiện tại Tiết Hưng Phúc cùng vương thần mỗi tháng kiếm được tiền. Đêm này Kim Lân Vương Mãng Vương chứng cung cấp nuôi dưỡng đến E đoạn không là vấn đề. Đến nỗi có thể hay không đến D đoạn. Liền xem hai người này phát triển, Tiết Hưng Phúc tiền đồ, Tần Phong tương lai cũng là có nắm chặt, chỉ cần hắn nghĩ, bồi dưỡng không là vấn đề, mà vương thần, là Tần Phong cải biến đối phương vận mệnh, có lẽ năm đó đối phương căn bản không có đi ra Hàn Trấn cũng nói không chừng. Hiện tại, bọn hắn tương lai, cũng có Tần Phong nắm trong tay. Ha ha, vậy ta liền không khách khí, Tiết Hưng Phúc nói ra. Chọn đi một cái Kim Lân Mãng Vương chứng. Vương thần cũng vui mừng ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong tín nhiệm hắn như vậy. Nguyên bản mới tới một cái hàn noãn. Hắn cảm giác nguy cơ còn là rất nghiêm trọng. Sau đó, Tần Phong lại cùng Chu Hạo nói một lần Phong Lê Dòng binh đoàn sự tình. Chu Hạo tự nhiên rõ ràng. Cũng sẽ không nghĩ chỉ huy này đê đoạn. Phong Lê nơi tụ tập cùng Sa Động Trấn. Bởi vì trước đây Tần Phong cũng sẽ không tham dự quản lý. Phản ngược lại không có quá nhiều sự tình. Những người này đối Tần Phong độ tín nhiệm cũng rất cao. Mà Phong Lê Dòng binh đoàn tập hợp đều là tinh anh. Đều là thực lực cường hãn người. Hiện tại Tần Phong có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích. Thế nhưng một lúc sau, Tần Phong không trở về. Khả năng liền danh nghĩa. Thế nhưng Tần Phong cũng không sao cả. Tần Phong Dòng binh vương xưng hào, là từng binh sĩ chi vương, mà không phải Dòng binh đoàn đoàn trưởng tên gọi tắt, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Những chuyện khác, đợi được sau khi phát sinh lại đi ứng đối. Tần Phong kết thúc lần này hội nghị, nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, Tần Phong liền chuẩn bị xuất phát. Bạch Ly không gian năng lực đã cho hấp thụ ánh sáng. Tần Phong cũng không có ý định giấu giếm. Trực tiếp tìm tòi một lần không gian đạo tiêu. Để Bạch Ly nghênh ngang mở ra không gian thông đạo. Hai người đi vào. Thời không chuyển đổi. Tần Phong cảnh sắc trước mắt đã thay đổi. Xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Là một cái to lớn không gì sánh được hạp cốc. Này hạp cốc vết nứt gần như lan tràn đến đường chân trời ngoại. Bên trong cốc dường như thâm bất khả trắc. Phía trên còn nổi lơ lửng một ít màu đen vân vụ. Hồi mông mông màu sắc, nơi này là bình nguyên địa khu, lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hạp cốc, tự nhiên không phải là bình thường hình thành. Truyền thuyết nơi này tử vong qua một cái A đoạn thú hoang. Một cước nứt ra rồi đại địa, do đó tạo thành này phiến hạp cốc. Khoan hãy nói, thuộc về Vong Đô mảnh này địa phương, từ xa nhìn lại, dĩ nhiên thật cùng một cái to lớn không gì sánh được nhân loại vết chân bên ngoài sát biên giới. Không sai biệt lắm, Bạch Ly cầm lấy Tần Phong tay. Siêu siêu siêu rơi xuống hạp cốc sát biên giới. Ở đây mở rộng vết chân ở giữa. Màu xám cho sương mù nồng nặc nhất. Những cái này sương mù có rất mạnh hủ thực tính. Hút vào sau thậm chí sẽ hôn mê. Sở dĩ đi vào Vong Đô. Tuyệt đối không thể xông vào. Bên này đi. Tần Phong phía sau mang lên khổng tước hỏa dược. Ôm Bạch Ly vòng eo. Hướng phía hạp cốc phương hướng rơi đi. Này hạp cốc cao có chừng 300 mét. Càng đi xuống, hoàn cảnh càng là ẩm ướt, lạnh lẽo, sinh trưởng rất nhiều loài rêu. Rõ ràng đã mau tháng 6 khí trời. Nơi này dĩ nhiên không gặp một tia ấm áp. Bởi vì trên bầu trời sương mù phương hướng vô pháp đi vào. Vòng đồ nhập khẩu chỉ có một cái. Xuất khẩu cũng chỉ có một cái. Không chỉ như thế. Vong Đô còn có ngẩng cao lệ phí vào thành. Hơn nữa, là mỗi lần đều thu lệ phí. Dù sao, Vong Đô là người đào Vong Chi Đô. Tới đây, sẽ không sợ bị nhân loại liên minh người truy sát. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi về phía trước. Rất nhanh thì thấy chắn ngang ở trong toàn bộ Hạp Cốc thành tường. Hoặc là, càng giống như một cái nhà lầu. Đỉnh chóp đều nhanh dán lên sương mù. Phía trên còn bày đặt lớn bếp lò. Kỳ thực này màu xám cho sương mù đều là do cái này phóng đi ra. Mà tòa lầu này phòng cũng có vô số cửa sổ nhỏ. Có còn có súng ống vươn ra. Tần Phong vừa xuất hiện, thì có hơn 10 đạo ý thức lực tập trung chính mình. Không chỉ như thế, sau đó càng ngày càng nhiều. Tần Phong mặt không đổi sắc, bước chân cũng không có nhanh hơn. Tiếp tục đi về phía trước, cửa thành cũng không lớn. Chỉ có hai hàng đường xe chạy hình dạng, chỉ ở mặt bên mở một cái cửa nhỏ. Cửa đang có 4 người đang ở thôn Vân Thổ Vụ đánh bài. Này bài đều là phỏng chế ý thức lực dò xét. 4 người đánh cho hữu tư hữu vị. Tần Phong bất động thanh sắc nhìn lướt qua. 4 cái tất cả đều là đê đoạn. Đương nhiên, này to lớn thành tường bên trong đại lâu. Còn có C đoạn, nói trắng ra là, thành tường bên trong đại lâu. Đều là Vong Đô tay chân. Tiến nơi này đến, không có chút thực lực. Sẽ chờ bị lột sạch ra đi. Người mới tới, đánh bài vài cái đê đoạn năng lực giả. Hơi hứng thú nhìn về phía Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là ít liếc mắt Tần Phong. Ánh mắt của những người này, liền rơi vào Bạch Ly trên người. Mắt đều thẳng, Tần Phong mở miệng nói ra. Vào thành, hắn cầm lấy một cái túi nhỏ. Bên trong chứa 20 cái năng nguyên. Trực tiếp ném vào 4 người đánh bài trên bàn. 4 người này chỉ là dùng ý thức lực đảo qua. Cũng biết trong này tới cùng có bao nhiêu tiền. Xem ra hiểu chút quy củ đi. Mặc kệ lạ mặt, là lần đầu tiên tới. Còn mang theo nhân loại liên minh huy chương. Sẽ không là đi tìm cái chết đi. Những người này không có hảo ý đánh giá Tần Phong. Thậm chí vô cùng mong đợi. Tần Phong nói ra hắn là nhân loại liên minh nói đến. Như vậy bọn họ có thể đại khai sát giới. Đương nhiên, thì là không phải là. Bọn họ cũng dự định động thủ. Tần Phong cười nhạt, ta mang theo huy chương. Chỉ là vì, để mắt không mở, ẩn núp ta điểm. Một người trong đó đê đoạn trợn to nghiêu nhãn. Uy hiếp thông thường nói. Làm ta sợ a, ẩn núp ngươi điểm, như ngươi vậy thực lực người. Chúng ta Vong Đô một ngày chết 800 cái. Ngày hôm nay này 800 người. Coi như ngươi một cái sao. Tần Phong cười lạnh. Người này lập tức liền nổi giận. Muốn chết. Này năng lực giả là D3 đoạn cổ võ giả. Thân cao 1m8. Bất quá thể trọng chỉ sợ cũng có 300 cân. Vô cùng cường lực. Một quyền bạo phát. Cả người thịt đều theo run rẩy. Mang theo bằng bạc nội lực. Dĩ nhiên rất không kém. Vừa ra tay, cũng không chút nào bảo lưu. Này D3 đoạn cổ võ giả, nội lực nước đoàn là 3 đoàn. Đối phó Tần Phong, hắn dùng đủ 2 luồng. Một chiêu này uy lực tuyệt đối cực đại, là bình thường D1 đoạn cổ võ giả gấp 2. Tần Phong huy chương thậm chí là D đoạn, liền D1 cũng chưa tới. Có lẽ là vừa tấn thăng. Sở dĩ, này cổ võ giả lòng tin tràn đầy. Hiển nhiên là muốn cho Tần Phong một hạ mã uy. Đương nhiên, nếu như Tần Phong không tiếp nổi, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, bên cạnh cô nàng kia, chính là bọn họ. Tần Phong thấy này D3 đoạn cổ võ giả công kích là hắn phương hướng. Ánh mắt còn xoay tròn nhìn về phía Bạch Ly. Trong lúc nhất thời sắc mặt tụ biến, hắn đồng dạng bạo phát ra nội lực. Oanh! Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.